Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở thành một đầu không có lông gấu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này còn có thể lần nữa nhìn thấy cái này đầu gấu. Ta nhớ được rồi, cái này đầu gấu ta đã thấy, nó toàn thân cộng lông đều là bị ngươi cạo đấy. Thỏ Linh Lung cũng nhận ra được, sắc mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, rõ ràng ở cái địa phương này đều gặp được người bị hại, thiên hạ thật sự là quá nhỏ rồi. Làm sao bây giờ? Muốn bỏ đá xuống giếng sao? Thanh Loan nháy thoáng một phát con mắt. Hạ Bình khoát khoát tay, không, chúng ta đi cứu hắn, cái thằng này tự hồ là hỏa hùng tộc quý tộc, nên biết không ít chuyện. Hắn biết rõ cái này thân phận của hùng bá, tự hồ là hỏa hùng tộc một vị đại nhân nào đó vật hậu duệ, giống như vậy con cưng của trời, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở cái địa phương này. Nếu như cứu cái này hùng bá lời mà nói không chừng có thể theo trong miệng hắn biết rõ một ít tin tức trọng yếu. Vừa dứt lời, ba người lập tức bay đi, từ trên trời giáng xuống, đối với những này thi quái oanh kích. Trong một chớp mắt, từng đạo khủng bố pháp lực từ trên trời giáng xuống, như là giọt mưa bình thường đánh rơi xuống, tất cả thi quái căn bản không chịu nổi cái này như là giống như cùng phong bạo vũ đã kích. Đông đông đông. Lúc này, hơn 1000 đầu thi quái đều bị triệt để oanh chết, thân thể bị dễ dàng nổ nát, trở thành một đoàn thịt nát, trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số hố, bùn đất vẩy ra. Ân. Hùng bá cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn cho là mình chết chắc rồi, đối mặt hơn 1000 đầu thi quái vây công. Chỉ cần bị cắt vỡ từng chút một làn da, lây virus, hắn tự khẳng định mất mạng. Hắn đều đã làm xong hy sinh chuẩn bị, không nghĩ tới lúc này thời điểm còn có người xuất thủ cứu mình, lập tức lại để cho hắn vô cùng cảm kích. Vị huynh đệ kia, thật sự là rất cảm tạ rồi, cảm tạ ngươi đã cứu ta Hùng Bá một mạng. Hùng Bá đối với Hạ Bình chắp tay, làm thi lễ, con mắt lộ ra vẻ cảm kích. Khách khí, đây bất quá là tiện tay mà thôi, tất cả mọi người là Tây Vũ trụ sinh linh, cùng trên một cái thuyền người. Cùng bọn này thi quái là sinh tử đại địch, không cứu ngươi cứu ai. Hạ Bình hiên ngang lẫm liệt nói, lộ ra một bộ vĩ ánh sáng chính bộ dạng. Hắn bây giờ là nhân loại thân phận, cùng La Hán tộc vũ vô địch hình tượng kém khá xa, mà Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thân phận cũng không có cái gì người biết rõ, cho nên hắn cũng không lo lắng thân phận của mình sẽ bị hùng bá vạch trần. Thỏ Linh Lung khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, cái này nhân loại thập phần vô sĩ, lúc trước cạo sạch người ta cộng lông thời điểm cũng không nói như vậy. Nghe nói như thế. Hùng bá càng là cảm động đến rơi nước mắt, vô cùng cảm động, huynh đệ, thật sự là không nghĩ tới tại ta hùng bá nguy nan sắp, rõ ràng còn có cơ hội nhận thức như ngươi tốt như vậy nhân loại, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hùng huynh, khách khí cái gì, năm sông bốn biến đều huynh đệ. Hạ Bình khoát khoát tay, nói, đúng rồi, các ngươi hùng tộc không phải thường xuyên cả đàn cả lũ cùng một chỗ hành động đấy sao? Vì cái gì hiện tại lẻ loi một mình, chẳng lẽ không biết Long Mộc bí cảnh rất nguy hiểm? Ai, huynh đệ, đừng nói nữa. Hùng bá nghiến răng nghiến lợi, tin tưởng ngươi cũng chứng kiến ta hiện tại tình huống, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, kết quả trên người của ta bộ lông toàn bộ không có, làm cho ta tại hùng tộc hình tượng đại ngã. Nhất có thế khí chính là, của ta mười mấy nữ bằng hữu nhìn thấy ta cái dạng này, rõ ràng đối với ta thập phần ghét bỏ, nói ta là không có lông gấu, tự từ bỏ ta, theo nam nhân khác. Cho nên ta trong cơn tức giận, tự chạy ra, lạc đàn rồi. Nói đến đây, hắn cảm khái một tiếng, ta xem như triệt để nhìn thấu rồi. Nữ nhân tựu không có một đồ tốt, lúc trước nói hay lắm nghe muốn thề non hẹn biển, đến chết phương hưu, bất ly bất khí. Hiện tại vừa ra sự, đảo mắt tựu vứt bỏ ta rồi, chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Lúc trước những nữ nhân kia vừa ý ta, tựu là coi trọng ta có một thân nồng đậm bộ lông, nói thật ta rất xem thường những này nông cạn nữ nhân, chỉ là chứng kiến ta lúc đầu anh tuấn tục tằng mê người bề ngoài, nhưng lại nhìn không tới của ta bản chất. Hắn vẻ mặt thổn thức, lộ ra một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền bộ dạng. Hùng huynh, làm gì cùng những cái, kia nông cạn nữ nhân bực bội, chân trời xa xăm nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Hạ Bình đại còi còi nói, cộng lông không có, còn có thế lần nữa trường trở về, bằng vào hùng huynh anh tuấn bề ngoài, thê thiếp thành đàn đó là tất nhiên đấy, các nàng vứt bỏ ngươi, đó là các nàng tổn thất. Nghe nói như thế, Hùng Bá lập tức đối với Hạ Bình bay lên rồi một tia tri kỷ ý niệm, cái này nhân loại thật sự là quá hiểu chính mình rồi, nói, huynh đệ, ngươi nói đúng. Lời của ngươi lại để cho ta cảm xúc rất sâu. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, giống như ta vậy ưu tú gấu, các nàng không chiếm được là các nàng tổn thất, làm gì cùng các nàng bực bội, ta và ngươi quả nhiên là mới quen đã thân a. Đúng rồi, huynh đệ ngươi rõ ràng đối với chuyện này có sâu như vậy lĩnh ngộ, như là đắc đạo cao nhân giống như, chẳng lẽ cũng trải qua cùng ta những chuyện tương tự hay sao? Hắn luôn cảm thấy trước mắt tên nhân loại này có rất sâu đi qua, như là lịch sử. Ai, thực không dám đấu giếm, của ta thật là từng có những chuyện tương tự. Hạ Bình đứng chắp tay, hai mắt mê mang, tự hồ lâm vào nhớ lại, ta là yêu đương thể chất nam nhân, rất dễ dàng cùng với nữ nhân phát sinh yêu đương, rơi vào bể tình, không cách nào tự kiềm chế. Đã từng có một ngày, ta tại một đầu u ám hẻm nhỏ đi ngang qua, gặp được một cái như là nhà bên nữ hài y hệt thanh thuần nữ hài xuất hiện, khi đó ta như bị sét đánh, cảm giác mình yêu thương, vừa thấy đã yêu. Cô bé kia tự hồ cũng là như thế, có đôi khi người chính là như vậy, dù cho nhận thức nhiều năm, cũng chỉ là hình cùng người lạ, nhưng là có người chỉ là tại đám người nhìn nhiều liếc, là được rồi cả đời tri kỷ. Cái này là duyên, tuyệt không thể tả. Hùng Bá cảm động lây, cảm thấy trước mắt cái này người quả thực tựu là đại sư. Nói đến đây, Hạ Bình dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, ngày đó, chúng ta theo hiểu nhau, quen biết, lại đến mến nhau, chỉ là tại ngắn ngủn một giờ phát sinh, nhưng là trong khoảng thời gian này ta cảm thấy được phản phất là đã trải qua cả đời giống như, sinh ra không thể tưởng tượng nổi phản ứng hóa học. Kế tiếp phát triển cũng thuận theo tự nhiên, đêm hôm đó, chúng ta tự đi khách sạn mướn phòng rồi, cô nam quả nữ chung sống một phòng, thiên lôi động đến địa hỏa, đương nhiên ngày đó ta buổi tối quá trình rất mỹ diệu, là đời này đều đáng giá nhớ lại kinh nghiệm. Đáng tiếc ngày hôm sau tỉnh lại, cái này mỹ diệu thời gian lại đã xong, đem làm ta ăn mặc quần tự muốn lúc rời đi, nữ nhân kia lại bỗng nhiên tầm đó tự trở mặt rồi, hỏi ta đòi tiền, bằng không thì tự báo động. Ai, nói thật ta rất thương tâm, bởi vì ta thật sự không nghĩ tới nữ nhân kia lại là người như vậy, kết quả là tình cảm của chúng ta tại nàng trong mắt cũng không quá đáng là một số giao dịch. Hắn vẻ mặt thổn thức. Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng có thảm như vậy đau bụng kinh trải qua. Hùng Bá đều khóc, khóc trống lưu nước mắt. Sinh ra cộng minh, đối với Hạ Bình nhận đồng cảm giác đại đại tăng lên, đều cho rằng là tri kỷ rồi. Nữ nhân tựu là loại sinh vật này, bợ đít nịnh bợ, vô sĩ, hết thảy đều hướng tiền xem, ta xem như triệt để nhìn thấu rồi, tựu không có một đồ tốt. Hắn chửi ầm lên. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan nghe nói như thế, vẻ mặt im lặng, bất quá tựu là cái tiểu kê kê vi kỷ nữ muốn không trả tiền câu chuyện, cảm động cái rắm, cái này đầu gấu đầu phải hay là không có vấn đề. Hạ Bình cùng Hùng Bá tán phiếm luận đấy. Rất nhanh tự kết làm rồi tri kỷ hảo hữu, lại để cho Hùng Bá hảo cảm độ tăng nhiều. Huynh đệ, vừa rồi ngươi đã cứu ta một mạng, lại để cho ta trong lòng còn có cảm kích, như vậy đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động, ta có thể tặng cho ngươi một hồi đại cơ duyên. Hùng Bá mở miệng nói. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, cái gì cơ duyên? Long một chi nguyên. Hùng Bá mở miệng nói ra bốn chữ. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều là vảnh tai nghe. Các nàng đến Long Mộc bí cảnh lớn nhất mục đích đúng là hy vọng đạt được Long Mộc chi nguyên, hiện tại có cơ hội nghe được tin tức này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đây chính là vô số sinh linh đều hy vọng cướp đoạt bảo vật. Tin tưởng huynh đệ ngươi cũng biết Long Mộc chi nguyên là vật gì, nó bản thể là một cây Long Mộc thụ, mà Long Mộc chi nguyên chính là Long Mộc thụ hạch tâm, là tối trọng yếu nhất tinh hoa, giá trị liên thành. Hùng Bá cứ nói, mà Long Mộc thụ bình thường tựu là sinh ra đời tại Long tộc phụ cận, nó là đã tiếp nhận Long khí, Long tiên. Long huyết vân, vân, đợi một tí tinh hoa năng lượng đổ vào mới sinh ra đời một loại kỳ lạ linh thụ, có đủ lấy yếu ớt linh trí, có thể tự động hành tẩu, thậm chí còn có thể sinh ra đời hạt giống, không ngừng phồn diễn sinh sống. Long một bí cảnh đã từng tựu là long tộc ở lại một chỗ bí cảnh thế giới, hơn nữa còn là long tộc thánh nhân chỗ ở, có thể nghĩ cái này bí cảnh thế giới long một thụ so địa phương khác càng thêm trân quý. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng biết long một thụ rất nhiều tin tức. Đúng là bởi vì long một thụ thực sự không phải là bình thường cây cối. Mà là sinh linh, có thể tự động hành tẩu, thậm chí còn có thể ngụy trang thành mặt khác cây cối, bởi vậy muốn tìm kiếm được Long Mộc thụ hành tung vô cùng gian nan. Dù sao Long Mộc bí cảnh diện tích thật sự là quá lớn, khắp nơi đều là khu rừng rậm rạp, hiện tại mấy trăm ức, mấy ngàn ức, mấy vạn ức khỏa cây cối chính giữa tìm được một ít Long Mộc thụ, cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Muốn vào nhập Long Mộc bí cảnh tìm kiếm được Long Mộc thụ, tự cần lớn lao vận khí. Rất nhiều người tiến vào cái chỗ này, trên cơ bản đều là không công mà lui. Nghe ý của ngươi, chẳng lẽ có thể tìm được Long Mộc thụ? Hạ Bình nhìn xem Hùng Bá. Đúng vậy. Hùng Bá trực tiếp thừa nhận, tuy nhiên Long Mộc thụ không có chỗ ở cố định, rất khó tìm, nhưng là có một chỗ nhất định sinh trưởng lấy đại lượng Long Mộc thụ, bên trong có đại lượng Long Mộc chi nguyên. Địa phương nào? Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều rất là hiếu kỳ. Phong ấn thi thú chi địa. Hùng Bá nhổ ra 6 cái chữ, sắc mặt rất là nhận thức thật. Lúc trước thánh nhân đám bọn họ phong ấn cái này đầu bất tử bất diệt quái vật, lợi dụng 580.000 gốc Long Mộc thụ lực lượng, tự bố trí một tòa Long Mộc cửu cung thiên cương đại trận, sinh sôi không ngừng, vĩnh cửu trấn áp. Bởi vậy cái chỗ kia đã trở thành long mục thụ sinh trưởng thiên đường, có đại lượng long mục thụ tồn tại. Đương nhiên cái này phong ấn thi thú địa phương là thuộc về tuyệt mật địa điểm, không phải là người nào đều có thể biết đến. Hạ Bình trong nội tâm tựu là vui vẻ, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn a, không nghĩ tới không chỉ có thể được đến long mục chi nguyên, nhưng lại có thể tìm được phong ấn thi thú địa điểm, thật sự là quá tốt rồi. Bất quá hắn y nguyên bất động thanh sắc, hỏi, có thể phong ấn thi thú chỗ địa phương, thế nhưng mà có thánh nhân cấm chế trận pháp, muốn đi vào cái kia phong ấn chi địa cũng không đơn giản như vậy. Đã thánh nhân đám bọn họ đều bố trí rơi xuống phong ấn, tự không khả năng không có phòng ngự thủ đoạn, dù sao thánh nhân cũng sẽ phòng ngừa có người tận lực phá hư cái này cấm chế trận pháp. Hắc hắc, đây chính là ta hùng bá thủ đoạn, kỳ thật đây cũng là ta hỏa hùng tộc đám tiền bối lục lọi ra đến kỹ xảo. Hùng bá đắc ý nói, trải qua vài vạn năm lục lọi, chúng ta cũng tìm được này tòa cấm chế trận pháp một ít sơ hở, có thể tiến vào cái kia chỗ phong ấn chi địa bên ngoài vị trí săn giết long mục thụ. Chỉ cần không có săn giết quá nhiều long mục thụ, tựu sẽ không khiến cho cấm chế trận pháp cắn trả, có thể nhẹ nhõm đạt được long mục chi nguyên. Bất quá trên thực tế biết rõ tin tức này người cũng không ít, muốn ở ngoại vi săn giết long mục thụ lời mà nói, chỉ sợ sẽ cùng chủng tộc khác người phát sinh xung đột, thậm chí là chém giết. Hơn nữa bởi vì là phong ấn chi địa, cái chỗ này xuất hiện thi quái số lượng cũng bất thường, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị thi quái đám bọn họ vây quanh, khi đó tựu là cửu tử nhất sinh. Hắn miêu tả cái này phong ấn chi địa tính nguy hiểm. Cái này phong ấn chi địa đến tột cùng ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi. Tự khoảng cách tại đây 3.000 dặm bên ngoài địa phương, không phải rất xa, ta có thể dẫn đường. Hùng bá vỗ vỗ ngực, biểu thị chính mình nguyện ý dẫn đường. Trên đường đi, Hạ Bình cùng Hùng bá lời nói thật vui, còn kém thiêu giấy vàng trảm đầu gà, uống máu ăn thề rồi, hắn biểu thị cùng Hùng bá đã là sinh tử huynh đệ, có cái gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Nghe nói như thế, Hùng bá vô cùng cảm động, hắn giờ phút này cũng biết tên Hạ Bình, Hạ Huynh. Thực không dám đấu giếm, của ta thật có cái sinh tử cừu địch, dục giết đi cho thống khoái. Bởi vì tên khốn kia quá bức tà ác, phát rồ, làm nhiều việc ác, hắn không có lọc vào báo ứng, ta cái này khẩu ác khí tựu không có cách nào ra, thậm chí mỗi ngày buổi tối đều làm ác mộng, trở thành ta lớn nhất ác mộng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Còn có việc này. Rõ ràng liền như thế tâm địa thiện lương Hùng Huynh đều coi là thù khấu, xem ra người nọ cực kỳ tà ác rồi, mỗi người được mà chém chết, cái thằng kia là người nào? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ bộ dạng. Yêu Tăng Vũ vô địch. Hùng bá nghiến răng nghiến lợi, con mắt lộ ra hừng hực lửa cháy bừng bừng, nếu như tên khốn kia xuất hiện ở trước mặt ta, ta tất nhiên sẽ sinh đạm hắn thịt, nếu như không phải vậy cũng ác con lừa trọc, ta sẽ không rơi vào như thế ruộng đồng. Vũ vô địch. Ta tự hồ ở địa phương nào nghe qua cái tên này. Hạ Bình tự hồ vẻ mặt mờ mịt. Thỏ Linh Lung thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Tên nhân loại này giả vờ ngây ngốc bổn sự thật sự là nhất lưu. Thanh Loan ha ha một tiếng, nam nhân quả nhiên đều là lừa đảo, không có một câu thật sự. Nghe qua cũng bình thường, bởi vì cái này Vũ vô địch ngồi xuống sự tình quả thực là nhân thần cộng phẫn, hắn làm nhiều việc ác, phạm phải vụ án quả thực là tội lỗi chồng chất, đã có Tây Vũ trụ vô số chủng tộc đều truy nã hắn rồi, huynh đệ trên người của ta cộng lông tựu là bị cái này yêu tăng cạo sạch đấy, đây là hủy dung nhan chi thù, bất cộng đái thiên a. Hùng bá nhớ tới ngày đó chuyện phát sinh, hắn tự tức giận đến toàn thân phát run. Thì ra là thế, yên tâm đi, chỉ cần gặp được cái kia yêu tăng Vũ vô địch, ta tự cùng đi với ngươi tiêu diệt hắn, cam đoan đưa hắn đánh thành rùa đen rút đầu. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, lời thề son sắt. Hùng bá cảm động đến rơi nước mắt, không hổ là của mình hảo hữu chí giao, một câu xuống, tự cùng sinh cùng tử, vì chính mình báo thù. Thỏ Linh Lung càng phát ra khinh bỉ cái này đầu gấu, chó má cùng sinh cùng tử, đây là nhựa plastic hoa huynh đệ. Một khi Hùng bá biết rõ tiểu tử này mới là Vũ vô địch, chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt, sinh tử tương bác. Bất quá nàng cái gì cũng không nói, nàng còn muốn mượn trợ Hùng bá lực lượng tìm được long mục chi nguyên chỗ địa phương đây này. Một ngày sau, tại Hùng bá dưới sự dẫn dắt, Hạ Bình bọn người nhanh chóng đi tới phong ấn chi địa. Đây là một chỗ rộng lớn vô biên rừng rậm, xanh tươi tốt, nhưng lại bị một tòa siêu cấp trận pháp bao phủ lại, cái lồng năng lượng như là vỏ trứng gà bình thường theo bầu trời bao phủ xuống ra, cơ hồ không có cái gì khe hở. Nếu như ai dám mạnh mẽ xông tới lời mà nói, đều lập tức xúc động cái chỗ này cấm chế trận pháp, lập tức đuổi giết, chết không toàn thây. Nơi này chính là phong ấn chi địa sao? Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm giác đến cái này tòa rộng lớn rừng rậm bố trí một tòa khổng lồ trận pháp, lạc ấn hư không, theo bầu trời đến dưới mặt đất, đã trở thành lập thể phong ấn. Bất luận kẻ nào đều không thể theo bầu trời, hoặc là dưới mặt đất thông qua, như là hình thành một cái độc lập lao lung không gian giống như, rậm rạp chằng chịt phù văn đang vào cùng một chỗ. Người xem da đầu rung lên. Cái này tòa cấm chế trận pháp chỉ có thể nói không hổ là thánh nhân thủ bút, thật sự là quá mức kinh người rồi. Rất cường. Hạ Bình thần thức tiếp tục thẩm thấu đi vào, cảm giác đến chỗ này phong ấn chi địa gieo trồng rồi rậm rạp chằng chịt long một thụ, mỗi một cây tựa hồ cũng có trăm ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tuổi thọ, trên người tràn ngập chân long khí tức. Những này chân long khí tức bị cái này tòa cấm chế đại trận dung hợp cùng một chỗ, hóa thành 108.000 đầu chân long, như là trật tự xiềng xích giống như, đem cái chỗ này triệt để bắt đầu phong tỏa. Loáng thoáng tầm đó, trên rừng rậm không tựa hồ có một đầu chân long lúc ẩn lúc hiện, ngao du tại trong mây. Đây là thi thú khí tức. Đồng thời Hạ Bình cũng có thể cảm giác đến cái này tòa rừng rậm ở trong chỗ sâu tản mát ra cường đại tà ác khí tức, tĩnh mịch hắc ám, tựa hồ một tuyệt thế hung thú, đang tại phủ phục, cùng đợi thoát khốn thời cơ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này đầu thi thú đều bị phong ấn thời gian dài như vậy, nhưng là y nguyên hung uy cái thế, sát khí mười phần, tựa hồ căn bản không có theo thời gian trôi qua mà biến yếu. Nơi này có thiệt nhiều nơi trú quân. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan nhìn xem bốn phía, phát hiện phong ấn chi địa chung quanh rõ ràng xuất hiện rất nhiều nơi trú quân, những này nơi trú quân đều là Tây Vũ trụ các đại chủng tộc, các thế lực lớn kiến tạo lên. Bọn hắn cũng chia bố tại từng cái nơi hẻo lánh, không can thiệp chuyện của nhau, bảo trì trình độ nhất định thế lực cân đối. Hiển nhiên cũng không chỉ có là Hùng tộc biết rõ cái chỗ này, Thiên Sứ tộc, La Hán tộc, Chu Tước tộc, Linh Dương tộc vân vân, đợi một tí chủng tộc cũng hiểu biết cái này phong ấn chi địa, đến đây nơi này săn giết long một thụ. Mà Hạ Bình bọn người vừa xuất hiện, lập tức khiến cho không ít chủng tộc tinh nhuệ chú ý, nhao nhao đem ánh mắt thả tới. Nhân loại. Đúng vào lúc này, một đầu thân hình như ngọn núi lớn nhỏ, toàn thân như là bạch ngân đúc thành mà thành mãnh hổ nhảy ra ngoài, gào thét một tiếng, nơi này là ta Tây Vũ trụ vạn tộc nơi trú quân, không phải các ngươi nhân loại có thể đến địa phương, lập tức cút cho ta. Thanh âm của nó như là trời nắng một tiếng sấm sét, kinh thiên động địa, âm sóng cuồn cuộn, sinh ra rất mạnh lực uy hiếp, bình thường sinh vật chỉ là nghe thế một tiếng trống to, đều lập tức dọa được chân nhuyễn. Đây là Tây Vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh chủng tộc, Bạch Ngân Hổ. Nó ánh mắt rất là bất thiện nhìn xem Hạ Bình, đưa ra cảnh cáo. Chứng kiến loại tình huống này, chủng tộc khác tinh nhuệ cũng là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, rất là không chào đón Hạ Bình bọn người đến. Con mèo nhỏ, chớ chọc ta. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhàn nhạt nhìn xem cái này đầu Bạch Ngân Hổ. Cái gì? Bạch Ngân Hổ giận tím mặt, một cái nho nhỏ nhân loại rõ ràng còn dám ngỗ nghịch ý chí của mình, nó trên người phát ra hung thần chi khí, toàn thân ngân quang, rất là làm cho người ta sợ hãi. Nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không đem ngươi làm thịt? Hạ Bình thản nhiên nói. Một đám chủng tộc tinh nhuệ đều mộng rồi, cái này nhân loại triệt để điên rồi, chẳng lẽ không biết nơi này là Tây Vũ trụ phần đông chủng tộc địa bàn, vô số cao thủ, có thế không phải nhân loại đại bản doanh. Không chịu thua coi như xong, nhưng là hiện tại rõ ràng còn dám như thế hung hăng càng quấy, còn dám ở trước mặt sặc Bạch Ngân Hổ, quả thực tựu là to gan lớn mật. Nhân loại, ngươi muốn chết. Bạch Ngân Hổ nổi giận, tự muốn ra tay diệt sát Hạ Bình. Hổ hải, đã đủ rồi. Đúng vào lúc này, Hùng Bá đứng dậy, như ngọn núi thân hình tràn ngập cảm giác áp bách, vô cùng nguy nga, đứng tại Hạ Bình trước mặt, cái này nhân loại là ta Hùng Bá huynh đệ, ngươi dám động hắn thử xem. Hắn hiển nhiên nhận thức cái này đầu Bạch Ngân Hổ, đã từng có giao tình. Hùng Bá, ngươi rõ ràng người dám hộ loại. Hổ hải gào thét một tiếng, con mắt đỏ bừng, không nghĩ tới còn có hùng tộc ra mặt bảo trụ cái này hung hăng càng quấy nhân loại, nội tâm càng tức giận hơn. Hùng Bá, ngươi thật sự là quá ném chúng ta yêu tộc mặt rồi, rõ ràng cùng nhân loại làm huynh đệ, ngươi là yêu tộc sỉ nhục. Từ khi bị yêu tăng vũ vô địch đánh tan, toàn thân cộng lông đều bị cạo sạch về sau, ngươi tự cam chịu, sa đọa đến loại này ruộng đồng sao. Thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng rồi. Nếu như là như vậy, vậy ngươi không có tư cách trở thành chúng ta yêu tộc một thành viên, cảm thấy xấu hổ. Lúc này, tự có mấy cái yêu quái không bán sổ sách, chúng phát ra một tiếng cười nhạo. Các ngươi! Nghe đến mấy cái này lời nói, Hùng Bá sắc mặt rất là khó coi, không nghĩ tới nhiều như vậy yêu quái không nể mặt tự mình, còn tưởng là tràn nháo sự. Ngươi cái gì ngươi, Hùng Bá, ngươi cho rằng hay là trước kia, bị một đầu La Hán tộc con lừa trọc đã bại, toàn thân cộng lông đều bị cạo sạch, đã sớm trở thành Tây Vũ trụ trò cười. Hiện tại rõ ràng còn dám ở chỗ này nói chuyện lớn tiếng, thật sự là không biết liêm sỉ. Nếu như ta là ngươi, đã sớm tìm một khối đậu hũ tươi sống đâm chết rồi, miễn cho tiếp tục mất mặt xấu hổ. Lúc này, một đầu thanh đồng hạt mở miệng, nó toàn thân tựa như đồng thau đúc thành mà thành, tản mát ra từng đợt ánh sáng màu xanh, hiện ra thể lưu hình dạng, cứng rắn vô cùng, tản mát ra hiển hách hung uy. Thanh đồng hạt tại vũ trụ chính giữa là tuyệt đối cường hoành yêu quái, có được một thân đồng thau thần giáp, phòng ngự vô song, hiếm có địch thủ. Trên người còn có cái thế bò cạp độc, tầm thường yêu quái đều muốn kính chi ba phần. Hùng Bá nổi giận trong bụng, tuy nhiên hắn biết rõ địa vị mình không bằng trước kia, nhưng là cũng không nghĩ tới bị cùng thế hệ yêu quái như thế đối đãi, cả đám đều dám xem thường chính mình rồi. Bò cạp, ta cho ngươi nói chuyện sao? Lá gan cũng không nhỏ, rõ ràng còn dám xem thường ta huynh đệ, ngươi là muốn bị ta hấp, hay là đồ nướng? Hạ Bình kêu la nói. Phần đông yêu quái đều là xôn xao, bị nhiều như vậy yêu quái nhằm vào, cái này nhân loại quả thực hung hăng càng quấy đến mức tận cùng, còn dám lớn tiếng như vậy nhằm vào, chẳng lẽ hắn không biết đây là cùng phần đông yêu quái là địch sao? Còn không tranh thủ thời gian cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tiện chủng nhân loại, ngươi biết rõ chính mình cùng ai nói chuyện, có biết hay không, họa là từ ở miệng mà ra cái này thành ngữ, coi chừng không chỉ có là ngươi, tự coi như ngươi sau lưng gia tộc đều được máu chảy thành sông. Thanh đồng hạt con mắt lộ ra một tia hung quang, trên người tràn ngập đáng sợ sát khí, nó tiêu diệt nhân loại không có một vạn, cũng có 8.000, cũng không để ý trên tay nhiều hơn nữa một đầu vong linh. Cái này nhân loại đã chán sống, ta đến làm thịt hắn a. Bỗng nhiên tầm đó, Bạch Ngân Hổ tự hồ rốt cuộc chịu không được, nó mạnh mà hướng phía Hạ Bình vọt tới, màu trắng bạc phù văn như là hồng thủy bình thường nghiền áp xuống tới, uy lực khủng bố vô biên, cơ hồ phá hủy một mảnh đại địa. Bốn phía nhấc lên kình phong quét ngang bát phương, chấn được chung quanh yêu quái nhanh chóng rút lui, nếu không khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Hạ huynh. Hùng Bá kinh hô một tiếng, hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng là Bạch Ngân Hổ tốc độ thật sự là quá nhanh, quá vội vàng không kịp chuẩn bị, không đợi hắn xuất thủ, Bạch Ngân Hổ liền đi tới Hạ Bình trước mặt. Một cái khủng bố hổ trảo vỗ xuống, lực lượng như vậy dù cho một tòa núi lớn cũng sẽ bị đập thành bột mịn. Chung quanh yêu quái đều là vô cùng thương cảm, nhao nhao lắc đầu, tự hồ thấy được cái này nhân loại bị Bạch Ngân Hổ một trảo tự đập thành thịt vụn, chết không toàn thây bộ dạng. Nhưng là một giây sau chúng nhưng lại thấy kinh ngạc một màn, Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, trên người xuất hiện một tầng hơi mỏng cái lồng năng lượng, cái con kia hổ trảo tự phát ở phía trên. Đám kia yêu quái cho rằng Bạch Ngân Hổ có thể nhẹ nhõm đập toái tầng này cái lồng năng lượng, không nghĩ tới Bạch Ngân Hổ ngược lại kêu thảm một tiếng, đã bị cường đại lực phản chấn, thân thể của mình ngược lại bị đánh bay một vài km, phát ra hét thảm một tiếng, hổ trảo rung lên, thẩm thấu máu tươi. Mà Hạ Bình lại như cũ không chút sức mẻ, đứng tại nguyên chỗ. Tự điểm ấy ký lực sao? Bạch Ngân Hổ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Bạch Ngân Hổ. Nhân loại, ngươi chớ xem thường ta Bạch Ngân Hổ a. Chứng kiến ánh mắt như vậy, nghe thế dạng ngữ khí, Bạch Ngân Hổ quả thực tức điên rồi, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy yêu quái thiên kiêu trước mặt, nếu như thu thập không hết tên nhân loại này, như vậy nó cái này mặt mũi có thể ném đi được rồi. Trống. Bạch Ngân Hổ bốn chỉ chân phát tại đại địa, phát ra kinh thiên động địa gào thét, toàn bộ đại địa văng tung tóe, ảnh hưởng đến trong vòng ngàn dặm, bốn phía tràn ngập khủng bố sát khí. Đi chết đi, tạp chủng nhân loại. Nó mạnh mà nhào tới, trên người ngân bạch sắc quang mang lưu động, hóa thành một đạo màu trắng bạc màn sáng, lưu chuyển lên đầy trời phù văn, hình thành một tòa khủng bố đại trận, thúc giục rồi nó toàn thân yêu lực. Một kích này, có thể so với quy chân cảnh đỉnh phong một kích, khủng bố vô biên. Nhưng là cái này công kích banh kích tại Hạ Bình trên người thời điểm, lập tức đã bị một tầng lại một tầng côn bằng phù văn bao vây lại, một tầng lại một tầng suy yếu, nhanh chóng triệt tiêu. Đến cuối cùng, Bạch Ngân Hổ công kích hóa thành vô hình, phản phất là bị biến cả thôn phệ giống như, vô thanh vô tức. Ông trời ơi! Chung quanh yêu quái đều ngạc nhiên, chúng nhìn ra được Bạch Ngân Hổ loại công kích này đến tột cùng là kinh khủng bực nào, ở đây yêu quái cũng không có mấy cái tự tin có thể ngăn cản, chỉ có thể là tránh đi mũi nhọn. Thế nhưng mà cái này nhân loại lại không nhúc nhích, dễ dàng ngăn cản xuống, quá khoa trương. Hùng Bá cũng là dụi dụi mắt con ngươi, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Hạ Bình thể hiện ra cường hoành thực lực, trước kia đối phó thi quái thời điểm cũng xuất thủ, nhưng là lần kia xuất thủ thật sự là quá nhanh, còn chưa bắt đầu đâu rồi, tự đã xong, cũng nhìn không ra cái gì đó đến. Nhưng bây giờ không giống với, có Bạch Ngân Hổ với tư cách tham chiếu. Bạch Ngân Hổ, ngươi tự điểm ấy khí lực, ngươi là chưa ăn cơm sao? Điểm ấy lực lượng, ngay cả ta Gia Long đều tổn thương không được, còn dám hướng ta khiêu chiến, ngươi có phải hay không có chút quá cuồng vọng rồi, biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng sao? Không bằng về nhà luyện luyện trở ra. Hạ Bình nhíu mày, đưa ra đề nghị của mình. Nhân loại, ngươi muốn chết, ngươi đây là muốn chết a? Bạch Ngân Hổ phổi đều tức điên rồi, nổi trận lôi đình, chính mình thế nhưng mà Bạch Ngân Hổ nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, Tây Vũ trụ không gì không biết không chỗ nào không hiểu, cái này đáng chết nhân loại còn khiến nó đi về nhà luyện luyện, còn nói chính mình tự điểm ấy khí lực. Nếu hôm nay đánh không chết cái này nhân loại, nó còn không bằng trở về cầm khối đậu hũ đâm chết được rồi, nó gánh không nổi cái này mặt. Chết đi! Bạch Ngân Hổ nổi giận, nó dốc sức liều mạng rồi, toàn thân đều tản mát ra chói mắt màu trắng bạc hào quang, sau lưng mơ hồ xuất hiện một đầu màu trắng bạc thánh hổ, lạc ấn hư không. Một tòa lại một tòa đại trận hiển hiện, thôn phệ hư không khí huyết sát, sau đó dung hợp cùng một chỗ, rất hiển nhiên nó là triệt để bạo nộ rồi, ý định thiêu đốt khí huyết cùng Hạ Bình dốc sức liều mạng. Lui, mau lui lại, Bạch Ngân Hổ điên rồi. Chung quanh yêu quái lại càng hoảng sợ, chúng có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ, hoàn toàn đã vượt qua Bạch Ngân Hổ hiện tại võ đạo tu vi, cơ hồ đạt đến một cái khác cấp độ. Nếu như đã trúng một kích này, chúng tự tính là không chết, chỉ sợ cũng được trọng thương. Còn không đợi Bạch Ngân Hổ xuất thủ, Hạ Bình bỗng nhiên động, lấn trên người đi, chính là một quyền. Quả đấm của hắn có bạch quang bao phủ, một vòng lại một vòng, phù văn ngàn vạn tầng, như là hàng tinh bình thường nghiền áp đi qua, cứng rắn vô đối, không cách nào không phá. Đông. Chỉ là một kích, Bạch Ngân Hổ trên người từng tòa đại trận lập tức đã bị nổ nát, như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra ra, choảng rung động, quyền kình thẩm thấu đi vào nó ngũ tạng lục phủ. A. Lúc này, nó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình đều hung hăng nện ở trên mặt đất, ném ra một cái cực lớn hố sâu, răng rắc rung động, trên mặt đất cũng xuất hiện hơn 10 đạo vết nứt, lan tràn mấy chục km. A a a, nhân loại, ta muốn cho ngươi chết a. Bạch Ngân Hổ tức điên rồi, khóe miệng thẩm thấu ra đại lượng máu tươi, ngũ tạng lục phủ tổn hại, dù cho đã trúng một kích này, bằng vào Bạch Ngân Hổ nhất tộc ương ngạnh sinh mệnh lực, vẫn là đứng lên. Bị thương không chỉ không có khiến nó nhục chí, ngược lại khiến nó càng thêm cuồng làm lộ. Đông. Bạch Ngân Hổ mạnh mà chụp một cái đi lên, một trảo oanh kích, nhưng là nện ở Hạ Bình trên người năng lượng bức tường ngăn cản ở trên, nhưng lại không cách nào đột phá, nó phát ra không cam lòng tiếng hô, vô cùng phẫn nộ. Cứ như vậy thêm chút sức khí. Yếu, quá yếu, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Phịch một tiếng, Hạ Bình một quyền đập phá đi qua, đem Bạch Ngân Hổ giống như bóng da tựa như nện phi, lần nữa nện ở cả vùng đất, nó trên người xương cốt đều đứt gãy mấy chục căn. Không. Bạch Ngân Hổ muốn giãy giụa mà bắt đầu, nhưng là Hạ Bình lại bay tới, lại một quyền từ trên trời giáng xuống, oanh kích tại thân thể hắn lên, đem nó lần nữa nện hồi trở lại hố sâu chính giữa đi. Không cái gì không, trả lời ta vấn đề, ta hỏi ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Hạ Bình một quyền lại một quyền oanh kích đi qua, mỗi một quyền cũng như cùng ngôi sao trụy lạc, hắn trọng vô cùng, dù cho dựa theo Bạch Ngân Hổ cường hoành thể chất cũng không chịu nổi, bị nện được huyết nhục mơ hồ. Ăn hết, thật sự ăn hết. Bạch Ngân Hổ kêu to, nó muốn giãy giụa ly khai, thoát ly tên nhân loại này ác ma, nó nội tâm vô cùng sợ hãi, ở nơi này là nhân loại, rõ ràng tựu là khoác lên nhân loại ngoài da ác ma. Đánh rắm, ăn hết, vì cái gì yếu như vậy, bảo ngươi lực mạnh chút, là khí lực gì nhỏ như vậy. Phải hay là không xem thường ta? Ba thoáng một phát, Hạ Bình lại là một cái tát đập đi qua, Bạch Ngân Hổ miệng hàm răng đều bị vỗ gãy rồi, máu tươi đầm đìa. Cứu mạng a, cái này nhân loại là thằng điên, cứu cứu ta. Bạch Ngân Hổ hỏng mất, hô to cứu mạng, nó đều bị đánh thành như vậy, đều nhanh chết rồi, còn lưu thủ cái rắm, cái này tên điên nhân loại đến cùng hiểu hay không đạo lý này. Cứu cái rắm, ngươi thế nhưng mà đầu lão hổ, còn lại để cho người cứu mạng, có xấu hổ hay không, ngươi còn có xấu hổ hay không? Hạ Bình lại là một cái tát đập đi qua, đem nó giống như bóng da đập đi vào mặt đất, đánh cho nó huyết nhục mơ hồ, hấp hối. Bạch Ngân Hổ phát ra kêu thảm thiết, nó cảm thấy ý thức của mình đều mơ hồ, toàn thân như là bị ngàn vạn con kiến cắn xé giống như, xương cốt đều đứt gãy, phản phất bị đời này lớn nhất thống khổ, như là tao ngộ cực hình. Loáng thoáng tầm đó, nó tự hồ thấy được chính mình tổ tông tại một đầu sông bên kia đối với mình ngoắt, lại để cho chính mình đi qua. Hùng bá các loại yêu quái đều mộng ép. Chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến hung uy vô cùng, uy phong lẫm lẫm, không ai bị nổi Bạch Ngân Hổ bị người cho rằng là bóng da đồng dạng đến đánh. Nếu như không phải xác nhận liên tục, chúng còn tưởng rằng đây là ảo giác, lúc nào Bạch Ngân Hổ nhỏ yếu đến loại tình trạng này, liền một cái nhược nhân loại nhỏ bé đều đánh không lại rồi. Dừng tay, nhân loại, ngươi đây là tưởng đánh chết nó sao? Nó ba cái Bạch Ngân Hổ đồng tộc cũng nhìn không được nữa rồi, thoáng cái nhảy ra ngoài, sắc mặt rất là bất thiện chầm chầm vào Hạ Bình. Khủng bố sát khí bao phủ đi qua, ý đồ cứu ra hổ hải. Bất kể như thế nào, chúng đều không cho phép chính mình đồng tộc huynh đệ ở chỗ này bị giết, việc này quan Bạch Ngân Hổ nhất tộc vinh dự. Lăng, đừng vướng bận. Hạ Bình lập tức tự oanh ra ba quyền, võ đạo thần thông, thiểm điện quyền. Lúc này, hư không chính giữa xuất hiện ba đạo lôi đình ngưng tụ thành quyền ấn, vô số miếng lôi đình phù văn đang vào cùng một chỗ, ngưng tụ, như là một sợi lôi đình trường mâu giống như, bắn chết đi ra ngoài. Đông đông đông. Ba đầu Bạch Ngân Hổ căn bản không có kịp phản ứng, con của bọn nó chỉ là hiện lên một đạo lôi điện bóng dáng, một giây sau thân thể của bọn nó đã bị nắm đấm đánh trúng. Chúng cả người đều phản phất bị lôi đình trường mâu xỏ xuyên qua giống như, đáng sợ lôi đình lực lượng tại chúng trong cơ thể bốn phía loạn đi dạo, điện được toàn thân bộ lông đều cháy đen, dựng đứng lên. Thậm chí quyền kình thông thiên, sinh ra đáng sợ lực phá hoại, lập tức bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện mặt vài chục tòa núi lớn, lúc này mới cuối cùng nhất chậm lại trên người xung kích lực, dừng lại. Thế nhưng mà lúc này thời điểm chúng thổ huyết không ngớt, ngũ tạng lục phủ bị thương, đã là không đứng lên nổi. Mẹ của ta ơi, quá mạnh mẽ. Lập tức tự oanh ra ba quyền, đem ba đầu bạch ngân đánh tan, bay ngược hơn 10 dặm. Đến tột cùng ai mới là yêu thú, một cái lực lượng của nhân loại rõ ràng lớn đến loại trình độ này. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là cô động xuất chí cường thể chất nhân tộc yêu nghiệt một trong, nếu không thể chất của hắn, trên người hắn lực lượng làm sao có thể bằng được chúng ta yêu tộc. Một cái cô động chí cường thể chất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân loại lại có thể biết xuất hiện tại Long Mục bí cảnh, đến tột cùng có mục đích gì? Phần đông yêu quái đều là khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, dùng một địch ba, rõ ràng đều muốn ba đầu bạch ngân đánh bay, không hề sức phản kháng, đủ để chứng minh cái này nhân loại cường hãn, không phải chuyện đùa. Tuy nhiên chúng xem thường nhân loại nhỏ yếu thể chất, nhưng là cô động thành chí cường thể chất nhân loại, không hề nghi ngờ là có thể đứng tại vũ trụ đỉnh phong yêu nghiệt, ai dám xem thường. Bà mẹ nó, thanh đồng hạt đâu rồi, thanh đồng hạt đi chỗ nào rồi hả? Có yêu quái nhìn chung quanh, vừa rồi thập phần hung hăng càng quấy thanh đồng hạt, giờ phút này cũng không biết núp ở địa phương nào, tự hồ đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi, như thế nào tìm khắp không đến tung tích của nó. Nó còn muốn gọi thanh đồng hạt đi ra cùng kia nhân loại một trận chiến, hiển lộ rõ ràng tây vũ trụ yêu quái phong thái đây này. Con mẹ nó, cái thằng này thấy tình thế không ổn đã sớm chuồn đi rồi. Con chó, đây là đại danh đỉnh đỉnh thanh đồng hạt sao? Như thế nào nhát gan như vậy? Không có ý định cùng cái này nhân loại tách ra vật tay. Tách ra cái rắm cổ tay, người ta thế nhưng mà cô động chí cường thể chất yêu nghiệt nhân loại, trừ phi là kế thừa đạt trình độ cao nhất huyết mạch yêu quái, nếu không tới một trận chiến tựu là tìm tai vạ. Nói thật, thanh đồng hạt tuy nhiên tại tây vũ trụ là lợi hại yêu quái, nhưng là phóng nhãn vũ trụ, hay là không cách nào cùng đỉnh phong chủng tộc yêu nghiệt nhân loại đánh đồng. Coi như là như vậy, cũng không thể không đánh mà trốn a. Nhát gan phỉ loại một cái, thiệt thòi nó hay là thanh đồng hạt nhất tộc thiên tài, thật sự là nhìn lầm nó. Phần đông yêu quái kinh bỉ không thôi, đường đường thanh đồng hạt nhất tộc thiên tài rõ ràng nghe ngóng rồi chuồn, sợ, thấy tình thế không ổn, rõ ràng trượt được so với ai khác đều nhanh, đều không biết xấu hổ. Xa xa, chạy đi thanh đồng hạt cũng nghe đến chung quanh yêu quái nghị luận lời mà nói, nó cười lạnh liên tục, thật sự là một đám ngu xuẩn, cùng này chủng nhân loại yêu nghiệt chiến đấu, mấy cái mệnh cũng không đủ chết. Nói thật thực lực của nó cũng cùng với hổ hải tại sàn sàn nhau tầm đó, liền hổ hải đều bị đánh cho thành bộ dạng này đức hạnh, nó đi lên không phải là tìm tai vạ sao. Thuần túy tựu là đi lên bị hành hung đấy. Hơn nữa đây cũng không phải là chạy trốn, mà là chiến lược tính lui lại, đây là thanh đồng hạt nhất tộc trí tuệ, đợi ngày sau cường đại rồi, lại cùng cái này nhân loại một trận chiến, thực sự không phải là nghe ngóng rồi chuồn, sợ. Tốt rồi, ngươi bây giờ muốn như thế nào bị ta ăn, ngươi là muốn bị nướng chín, là muốn bị tháo thành tám khối. Hay là muốn bị hấp, những này nấu nướng thủ đoạn ta đều rất quen thuộc. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, đưa ra chính mình nấu nướng ý kiến. Có thể hay không đừng ăn ta. Nghe nói như thế, hổ hải dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, yếu ớt đưa ra ý kiến của mình, nó bây giờ là cái thớt gỗ thượng thịt cá, mặt người chém giết, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy tự không trêu chọc cái này khủng bố nhân loại rồi, nhưng là nó nào biết đâu rằng cái này nhân loại như thế biến thái. Căn bản là không phù hợp lẽ thường. Ngươi cứ nói đi. Hạ Bình hé mắt. Cảm nhận được Hạ Bình sát khí trên người, hổ hải dọa được bị dày vò, thân thể cao lớn tự hồ co lại nhỏ đi rất nhiều, yếu ớt nói, kỳ thật nếu như ta nói mình không phải là bạch ngân hổ tộc đấy, mà là một đầu mèo, thịt chất không lưu loát, tuyệt không ăn ngon, không biết ngươi tin không tin. Ha ha. Hạ Bình ha ha một tiếng. Nghe được hổ hải nói ra loại lời này, chung quanh yêu quái im lặng, đường đường bạch ngân hổ vì mạng sống. Rõ ràng vi phạm lương tâm, nói mình là một đầu mèo, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Nhưng là hổ hải cũng là không thể làm gì, cùng tánh mạng mình so sánh với, chính là tôn nghiêm lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. Nếu như hắn thật sự bị cái này nhân loại ở chỗ này nướng, đó mới là gọi là lỗ lớn, dù cho về sau bạch ngân hổ trưởng lão là hắn báo thù thì như thế nào, hắn lại không thể phục sinh, có một cái rắm dùng. Hạ huynh, hay là quấn rồi hắn một mạng a? Đúng vào lúc này, Hùng Bá đứng dậy, nói. Hắn dầu gì cũng là bạch hổ tộc thiên tài, phụ thân của hắn còn là một vị trưởng lão, nếu như hắn chết ở cái địa phương này lời mà nói, cũng sẽ khiến cho đại phiền toái. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là ta hỏa hùng tộc cùng bạch hổ tộc nhiều thế hệ giao hảo, cho nên ta cũng hy vọng hạ huynh có thể tha thứ hắn một lần, đoán chừng hắn cũng sẽ không còn dám đến khiêu khích hạ huynh ngươi. Nghe nói như thế, hổ hải lập tức cảm động đến rơi nước mắt, nó không nghĩ tới Hùng Bá rõ ràng còn chịu đứng ra là chính mình nói chuyện. Được rồi, đã Hùng Huynh nói như vậy, ta cũng không thể không cho một cái mặt mũi. Hạ Bình kỳ thật cũng không muốn tiêu diệt cái này hổ hải, dù sao Bạch Ngân hổ nhất tộc tại Long Một bí cảnh thế lực hay là không nhỏ đấy, còn có lôi kiếp cảnh đại năng ở cái địa phương này. Nếu như đem hổ hải tiêu diệt lời mà nói, nhất định sẽ trêu chọc suốt sau lưng của hắn đại lão. Đương nhiên dù cho thật sự cùng chết, hắn cũng không sợ hãi cái gì, nhưng là này sẽ ảnh hưởng chính mình một loạt kế hoạch, thậm chí có thể sẽ bị ép bạo lộ chính mình thân phận của Vũ Vô Địch, được không bù mất. Đã có Hùng Bá cho cái này bậc thang, Hạ Bình tự nhiên cũng theo đi xuống dưới. Cảm ơn Hạ Huynh khoan hồng độ lượng, ta hổ hải thề tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi đối địch, bất quá ngươi có thể hay không đem trên người của ta không gian giới chỉ trả lại cho ta. Hổ hải trơ mắt nhìn Hạ Bình, bởi vì vừa rồi một chầu hành hung về sau, trên người mình không gian giới chỉ bị ghê tởm kia nhân loại cầm đi. Cái kia không gian giới chỉ thế nhưng mà trang rồi trên người hắn toàn bộ tài bảo, cũng không có thiếu là tại Long Một bí cảnh thu hoạch, nếu không có cái này không gian giới chỉ, hắn nhất định tổn thất thảm trọng. Vậy sao? Trên người của ngươi còn có không gian giới chỉ, ta thế nào tự không biết, ngươi đặt ở cái đó rồi hả? Hạ Bình hé mắt, dùng rất là nguy hiểm ánh mắt chằm chằm vào hổ hải, đằng đằng sát khí. Hổ hải lập tức đánh rồi cái giật mình, toàn thân run rẩy, hắn cảm thấy mình nếu như còn dám phải về chính mình không gian giới chỉ lời mà nói, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình tự thật sự khó giữ được rồi. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn lập tức quyết định buông tha cho trên người mình tài bảo, nói, cái này, không có ý tứ, của ta thật là nhớ lầm rồi, không gian giới chỉ cái gì đấy, ta căn bản không có thứ này. Phần đông yêu quái sắc mặt cổ quái, đáng thương Bạch Ngân Hổ, rõ ràng bị buộc bách đến loại tình trạng này. Rõ ràng là bị cướp đi rồi trên người mình toàn bộ tài bảo, nhưng lại ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng. Xem ra trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm nha, bất quá có đôi khi nhớ lầm cũng là chuyện rất bình thường, có lẽ bị đánh một chầu thì tốt rồi. Hạ Bình rất là thỏa mãn, lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt. Hổ hải nghe răng, nếu lại đánh một trận, nó tự chết rồi, nghĩ tới đây nó cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này, cùng người kia loại ác ma cùng một chỗ, lập tức cáo từ, phản hồi chính mình Bạch Ngân Hổ nơi trú quân chính giữa. Hạ Huynh, đi theo ta, ta Hỏa Hùng tộc nơi trú quân ở đằng kia địa phương, các ngươi có thể tạm thời tại nơi trú quân chính giữa nghỉ ngơi một chút. Hùng Bá ở phía trước dẫn đường, mang theo Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan tiến về trước Hỏa Hùng tộc nơi trú quân. Chung quanh yêu quái đã không có ai dám ngăn trở rồi, Bạch Ngân Hổ kết cục tựu là vết xe đổ. Rất nhanh, bọn hắn tựu đã tới Hỏa Hùng tộc nơi trú quân trong đó, cái chỗ này xây dựng nguyên một đám cực lớn lều vải, tất cả như ngọn núi gấu lửa xuất hiện ở chỗ này, cuồng bạo vô cùng. Thậm chí không ít gấu lửa bởi vì rỗi rảnh e rằng trò chuyện, vẫn còn một chỗ trên đất trống đô vật, giúp nhau vật lộn. Hùng Bá, ngươi trở về rồi. Liền nói ngươi đừng cáo kỉnh, bất quá tựu là thất tình chia tay nha, được coi là rồi cái gì. Nghe nói ngươi nhận thức một nhân tộc thiên tài, liền hổ hải tiểu tử kia đều bị hung hăng giáo huấn một trận. Đúng vậy, nhanh lên kêu đi ra để cho chúng ta nhận thức, ta còn không có như thế nào bái kiến nhân loại đây này. Cái này là nhân loại. Thật nhỏ tiểu bất điểm. Cũng chưa tới ta đầu gối. Như thế nhân loại nhỏ bé, rõ ràng có thể đánh bại Bạch Ngân Hổ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này thân hình đến tột cùng ẩn chứa nhiều lợi hại lực lượng. Đem làm Hùng Bá vừa về tới nơi trú quân trong đó, không ít gấu lửa tự xông ra, chúng nghe được có nhân loại tới nơi trú quân tin tức, đánh trả thất bại cái kia không ai bị nổi hổ hải, lập tức mỗi người hiếu kỳ, có lẽ kiến thức. Lập tức chung quanh đều là đông nghiệp một mảnh, phản phất bị từng tòa núi lớn vây quanh. Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều là im lặng, cảm giác mình giống như động vật quý hiếm, bị cường thế vây xem rồi. Tốt rồi, qua một bên đi, đừng ảnh hưởng chúng ta Hỏa Hùng tộc khách nhân. Hùng Bá sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lại để cho bọn này Hỏa Hùng tộc tộc nhân xéo đi, đừng ở chỗ này vây xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đón lấy hắn liền đem Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đưa đến nơi trú quân một góc. Chỗ đó vừa vặn có một nhàn rỗi lều vải, có thể cho rằng là tạm thời nghỉ ngơi địa điểm. Hiện tại không thể đi vào phong ấn chi địa sao? Hạ Bình hỏi. Đừng nóng vội. Hùng Bá cười, buổi tối hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại mang bọn ngươi đi vào phong ấn chi địa, săn giết Long Một Thụ. Nói xong những lời này, hắn tự ly khai, không trở ngại Hạ Bình bọn người nghỉ ngơi. Nhìn thấy Hùng Bá sau khi rời khỏi, Hạ Bình lập tức tại đây tòa lều vải bố trí một tòa trận pháp. Hình thành độc lập không gian, ngăn cách ngoại giới nhâm người phương nào thần thức đều không thể cảm giác đến trong trướng bồng bộ thanh âm. Đợi hạ ta sẽ lặng lẽ ly khai lều vải, các ngươi tự đợi ở cái địa phương này, giúp ta làm không ở đây chứng minh. Hạ Bình mở miệng nói, đối với Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan nói ra. Ngươi phải ly khai lều vải. Muốn làm cái gì? Thỏ Linh Lung thoáng cái đã biết rõ Hạ Bình khẳng định tại đánh cái gì xấu chủ ý, bằng không vì sao lặng lẽ ly khai. Ngươi có kế hoạch gì? Thanh Loan nhìn xem Hạ Bình, nàng cảm thấy Hạ Bình tự hồ đối với săn giết long một thụ không phải rất cảm thấy hứng thú, mà là đang mưu đồ càng thêm đáng sợ đồ vật, nàng muốn biết Hạ Bình đến tột cùng tại đánh cái gì chủ ý. Không cần lo lắng, lần này các ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào, tóm lại ta trước thăm dò cái này tòa long một cửu cung thiên cương đại trận, rất nhanh sẽ trở lại, nhớ kỹ đừng bạo lộ ta ly khai nơi trú quân tin tức. Hạ Bình không có tường tế thuyết minh, bởi vì hắn muốn đi xem cái kia phong ấn thi thú địa phương, muốn biết có biện pháp nào không phá vỡ thi thú phong ấn, đem thi thú giải cứu đi ra, triệt để nô dịch. Bởi vì chuyện này thật sự là quá mức kinh thế hải tục, nếu như bị Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung biết rõ, chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở, việc này cũng không cần phải làm cho các nàng biết rõ. Cái này, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái còn muốn hỏi chút gì đó, nhưng là Hạ Bình lại không nói tiếp, thân hình lóe lên, vận chuyển vô tướng mặt nạ lực lượng, thoáng cái tự biến mất tại lều vải chính giữa. Đáng giận, tên hỗn đản này nhân loại, luôn tự quyết định. Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đối với Hạ Bình không thể làm gì. Không có biện pháp, đều lên phải thuyền giặc, xuống không nổi. Thanh Loan bất đắc dĩ, chỉ có thể là hỗ trợ làm không ở đây đã chứng minh. Phong ấn chi địa. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, bỏ qua cho vô số ánh mắt của người, vụng trộm tìm nhập cái chỗ này. Đi vào, hắn lập tức liền phát hiện, phong ấn chi địa cùng bên ngoài địa phương hoàn toàn bất đồng, đây đã là tự thành không gian, hoàn toàn đã trở thành một cái độc lập không gian thế giới. Hơn nữa cái không gian này thế giới hết sức ba cái bộ phận, tầng ngoài thế giới, tầng giữa thế giới, cùng với trong tầng thế giới. Trong đó tầng ngoài thế giới diện tích lớn nhất, vô biên vô hạn, tối tăm lu mờ mịt một mảnh, trải rộng long một thụ. Cái này tầng ngoài thế giới cấm chế trận pháp cũng yếu kém nhất, chỉ cần cẩn thận, tự cũng không xúc động. Tầng giữa thế giới cấm chế lực lượng cường hoành rồi không chỉ gấp 10 lần, chỉ có pháp tướng cảnh phía trên đại năng mới miễn cưỡng có thể đi vào, về phần trong tầng thế giới đó là phong ấn thi thú địa phương, lôi kiếp cảnh cũng không cách nào tới gần. Thậm chí Hạ Bình cũng phát hiện tầng ngoài thế giới cổ quái, bốn phía tràn ngập màu đen khí tức quỷ dị, đó là thi thú trên người phát ra năng lượng quỷ dị, ảnh hưởng chỗ này không gian, có đủ lấy ăn mòn tính chất. Đúng là bởi vì cổ này quỷ dị cổ quái lực lượng, tự hồ lại để cho long một thụ cũng đã xảy ra biến dị, khiến chúng nó cũng nhận được ăn mòn, do đó biến thành thi quái, có đủ lấy đáng sợ lây tính. Không nghĩ tới long một thụ cũng bị ăn mòn rồi. Hạ Bình sắc mặt ngưng trọng, hắn coi như là biết rõ vì sao nhiều như vậy Tây Vũ trụ cao thủ đến cái chỗ này, đều không thể làm được dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm diệt sát long một thụ, lấy được long một chi nguyên rồi. Thật sự là cái chỗ này nguy cơ tứ phía, sinh trưởng lấy từng khỏa đại thụ. Ai cũng không biết cái đó khỏa long một thụ bị ăn mòn, cái đó một khỏa long một thụ không có bị ăn mòn. Nếu như một cái không cẩn thận, lập tức bị trở thành thi quái long một thụ tới gần, một căn nhánh cây theo âm thầm bắn ra, lập tức xuyên thủng thân thể, lại để cho virus xâm lấn, như vậy coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng phải xong đời. Hắn cũng minh bạch vì sao Hùng Bá không cho bọn hắn ban đêm hành động, bởi vì ban đêm hành động đó là nguy hiểm nhất đấy, không có ánh sáng, khắp nơi là một mảnh hắc ám thế giới, trở thành thi quái long một thụ xuất quỷ nhập thần. Đoán chừng một cái chủ quan, nhất định phải chết, tại ban đêm tiến vào phong ấn chi địa, cùng muốn chết không có nhiều khác nhau. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói, đây không phải cái vấn đề lớn gì, hắn lợi dụng vô tướng mặt nạ, đem chính mình biến thành một cây tựa hồ đã bị ăn mòn long một thụ, vậy hắn là được rồi long một thụ người một nhà, sẽ không lọt vào bất luận cái gì công kích. Loại cảm giác này. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm thấy mình trong óc ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ cây non đang rung động, tràn ngập thế giới chi thụ lực lượng. Màu xanh lá hào quang thẩm thấu đi vào thân thể mỗi một cái tế bào. Hắn cảm giác mình giờ phút này tựu là vạn cây chi tổ, có thể khống chế vũ trụ vô số thực vật tánh mạng, dù cho hợp thành là thi quái long một thụ cũng thoát ly không được chính mình khống chế. Tại thần trí của hắn cảm giác xuống, cái này phiến phong ấn chi địa vô số long một thụ khí tức xuất hiện tại trong óc ở trong chỗ sâu, hóa thành rậm rạp chằng chịt quan điểm, đã bị lây long một thụ là màu đen quan điểm, không có đã bị lây chính là màu trắng quan điểm. Mà màu đen quan điểm nhưng lại chiếm cứ toàn bộ quan điểm 8 phần, cũng chỉ có 2 thành không có đã bị lây, thậm chí lây số lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng trung. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàng mang, âm thầm run sợ, 8 phần đều là thi quái long một cây, ở nơi này là cái được bảo địa phương, rõ ràng tựu là cửu tử nhất sinh tuyệt địa. May mắn chính mình có vô tướng mặt nạ, nếu không ở cái địa phương này cũng là nửa bước khó đi. Tự hồ có thế khống chế những này long một thụ. Hạ Bình cảm thấy nếu như mình vận chuyển thế giới chi thụ khí tức, tự hồ có thế khống chế cái này phong ấn chi địa một cây gốc long một thụ, dù cho bị cuốn hút long một thụ cũng đồng dạng. Quay mắt về phía vạn một chi tổ lực lượng, chúng căn bản không cách nào chống lại. Trong lòng của hắn khẽ động, nếu như vận dụng thế giới chi thụ lực lượng, có lẽ có thể đem những này long một thụ cấy ghép đến chính mình Sơn Hà Châu không gian chính giữa đi, như vậy hắn chẳng phải có thể đạt được đại lượng long một chi nguyên rồi sao? Bất quá hiện tại cũng không phải làm những chuyện này thời điểm, hay là đi trước thăm dò thoáng một phát thi thú bị phong ấn địa phương. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ, dừng lại tại nguyên chỗ, nhanh chóng hướng phía phong ấn chi địa trong tầng thế giới đi đến. Rất nhanh hắn liền thoát ly tầng ngoài thế giới, đến tầng giữa thế giới, nhưng là bởi vì hắn là long một thụ quan hệ, cả tòa cấm chế trận pháp tựa hồ không có đối với hắn khởi bất cứ tác dụng gì. Cái này tòa đại trận có công nhận người từ ngoài đến lực lượng, có thể cảm giác đến lạ lẫm khí tức. Mấy cái tiếng đồng hồ về sau, Hạ Bình một đường phi hành, rốt cục đã tới trong tầng không gian. Thật là lợi hại cấm chế trận pháp. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, trong tầng không gian cũng không phải rất lớn, đại khái chỉ có bình thường lao lung lớn nhỏ, nhưng là chung quanh lại bố trí rậm rạp chằng chịt phù văn trận pháp, trọn vẹn 1.8.000 tầng. Một tầng tầng cấm chế trận pháp điệp gia xuống dưới, làm cho người da đầu rung lên, đoán chừng coi như là lôi kiếp cảnh đại năng bị như vậy phong ấn, đều suy yếu rất hài nhi đồng dạng, không thể động đậy. Hơn nữa chung quanh còn tràn ngập kinh người cấm chế khí tức, lạc ấn hư không, nếu như ai dám động đến tại đây cấm chế trận pháp, tất nhiên sẽ lọt vào khủng bố đả kích, hủy diệt hết thảy. Giờ phút này, trong tầng không gian chính giữa đang có một đầu như ngọn núi quái vật bị trói buộc mà bắt đầu, có một đầu lại một đầu phong ấn xiềng xích trói buộc thân thể của hắn, khiến cho không ra cái gì lực lượng. Nó toàn thân đen kịt, bộ lông nồng đậm, có răng nanh, màu đỏ tươi hai mắt, thân thể như là một đầu tinh tinh, toàn thân đều là bạo tạc nổ tung y hệt cơ bắp, tản mát ra quỷ dị, tà ác khí tức. Hơn nữa Hạ Bình có thể cảm giác đến cái vị này quái vật ý thức hỗn loạn, trong óc ở trong chỗ sâu tựa hồ tràn ngập vô tận tham lam, cùng với phá hư tất cả, căn bản không cách nào câu thông. Một khi đem cái vị này quái vật giải cứu đi ra, nhất định tựu là trắng trợn phá hư. Bất quá cho dù hắn muốn phá vỡ cấm chế này trận pháp cũng không có biện pháp, dù sao đây là thánh nhân bố trí cấm chế, muốn phá vỡ cũng không đơn giản như vậy. Không, ta không có biện pháp mà thôi, không biết hệ thống có biện pháp nào không? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới hệ thống lực lượng. Chủ ký sinh, có thể mua sắm một quả thánh cấp phá cấm phù, có thể bài trừ đại bộ phận thánh cấp đại trận, cần 2 tỷ oán hận. Hệ thống cũng nghe đến rồi Hạ Bình thanh âm, lập tức nói. 2 tỷ oán hận. Hạ Bình hít sâu một hơi, đây thật là giá trên trời bảo vật, hơn nữa còn là duy nhất một lần bảo vật, thật sự là quá mức xa xỉ. Nhưng nếu như có thế nô dịch thi thú lời mà nói, chính là 2 tỷ oán hận cũng không coi vào đâu, trái lại đáng giá. Nghĩ tới đây, hắn hao tốn 2 tỷ oán hận đem thánh cấp phá cấm phù hối đoái đi ra. Bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, bài trừ cái chỗ này cấm chế trận pháp. Bởi vì hiện tại nếu như bài trừ, lại để cho cái này thi thú chạy đến, bằng vào thi thú đáng sợ lực lượng. Hắn còn không có biện pháp đối phó, chớ đừng nói chi là có thể nô dịch thi thú. Cho nên, phải tìm biện pháp tiêu hao thi thú có sinh lực lượng, lại để cho lực lượng của nó ở vào suy yếu nhất trạng thái, như vậy mới thuận tiện hắn nô dịch thi thú. Xem ra phải lại để cho Long một bí cảnh tuyệt đại bộ phận đại năng tụ tập cùng một chỗ, mượn nhờ phần đông đại năng lực lượng, đối phó thi thú, lại để cho song phương lẫn nhau tiêu hao, về sau lại âm thầm xuất thủ, bắt thi thú, hơn nữa ta còn có thể thừa cơ đạt được Tây Vũ trụ phần đông chủng tộc oán hận. Đền bù lần này tổn thất. Hạ Bình con mắt sáng ngời, nghĩ tới một cái mượn đao giết người, nhất cử lưỡng tiện chi mà tính toán. Về phần như thế nào đem Tây Vũ trụ các đại chủng tộc đại năng hấp dẫn tới phương pháp, Hạ Bình cũng sớm liền nghĩ đến, đoán chừng không có gì luận Vũ Vô Địch cái này thân phận càng thêm hấp dẫn cừu hận được rồi. Nếu như Vũ Vô Địch xuất hiện lần nữa tại phong ấn chi địa lời mà nói, cơ hồ là muốn đều không cần nghĩ như thế nào, nhất định sẽ có một đống lớn cùng Vũ Vô Địch có cừu oán địch nhân đều sẽ chen chúc mà đến. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức đã đi ra phong ấn chi địa. Tại hắn lúc rời đi, thi thú tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, phát ra một tiếng gào thét, trên người màu đen sương mù bắt đầu khởi động, như là có tánh mạng tựa như, hướng phía lao lung bên ngoài tuôn ra đi. Những này màu đen sương mù loáng thoáng phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm, tự hồ ý đồ lưu lại Hạ Bình, nhưng là không đợi nó vận dụng lực lượng, một đạo lại một đạo phong ấn xiềng xích rung động lắc lư, đem nó gắt gao trói buộc chặt, không thể động đậy. Nó không cam lòng rống ra một tiếng. Không gian rung động lắc lư, cuối cùng cũng chậm chậm dẹp loạn. Mấy ngày sau, phong ấn chi địa tầng ngoài thế giới, một chỗ rừng rậm. Ha ha, còn muốn cùng ta đấu, tại ta phía sau cái mông ăn cho a. Một cái bán nhân mã chiến sĩ rất là hưng phấn, ẩn núp tại một khối dưới mặt đá mặt, từng ngụm thở. Vừa rồi có một cái tiểu đội chém giết long một thụ, đã nhận được long một chi nguyên, nó xem đúng thời cơ, dựa vào bán nhân mã tốc độ lập tức xuất thủ, thoáng cái liền đem long một chi nguyên cướp đi. Sau đó nó giục ngựa chạy như điên, nháy mắt thời gian bỏ chạy cách này tiểu đội truy kích phạm vi, chạy ra tìm đường sống, tức giận đến cái kia tiểu đội nhân mã bị giày vò, thề muốn đem nó giết chết. Nhưng là hiện tại đám người kia liền nó bóng dáng đều nhìn không tới rồi, thì như thế nào có thể trả thù nó? Đã có cái này Long Mộc chi nguyên, ta đột phá cơ hội thì càng lớn rồi, tương lai Tây Vũ trụ cường giả nhất định có ta bán nhân mã một chỗ cắm dùi. Cái kia bán nhân mã chiến sĩ con mắt lộ ra một tia tinh quang, tự hồ nghĩ tới chính mình mỹ hảo tương lai. Vèo. Không đợi nó mặc sức tưởng tượng bao lâu thời gian, bỗng nhiên tầm đó, một đạo kình phong đánh úp lại, xuất hiện tại nó cái óc đằng sau. Cái gì? Bán nhân mã chiến sĩ vô ý thức nhìn lại, lập tức tự chứng kiến một khối cục gạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng phát tại nó trên trán môn, lập tức nó đầu như bị sét đánh. Không. Bán nhân mã chiến sĩ kêu thảm một tiếng, ẩn chứa thê lương cùng không cam lòng, nó muốn phản kháng, nhưng là đã quá muộn, một giây sau nó tự triệt để ngất đi, căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng là tại hôn mê trước kia, nó tự hồ chứng kiến một cái đại đầu trọc hai tay thở dài, mặt mũi hiền lành nhìn mình. Sau nửa canh giờ, bán nhân mã chiến sĩ mới sâu kín tỉnh lại, nó lập tức nhớ tới vừa rồi chuyện phát sinh, sắc mặt đại biến, sờ lên chính mình thứ ở trên thân, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Không, ta vất vất vả vả lấy được Long Mộc chi nguyên, còn có ta trên người pháp bảo, không gian giới chỉ, trời đánh, đến tột cùng là cái nào con rùa như vậy thiếu đạo đức, đem trên người của ta bảo bối toàn bộ vơ vét đi rồi, đến tột cùng là cái nào con rùa, còn có, hay không nhân tính. Bán nhân mã chiến sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, nó thình lình phát hiện không chỉ có là chính mình vất vất vả vả lấy được Long Mộc chi nguyên biến mất, còn có trên người mình không gian giới chỉ cũng không có. Nói cách khác, trên người mình bảo vật bị vơ vét được không còn một mảnh, từng chút một không dư thừa, đã trở thành rõ đầu rõ đuôi kẻ nghèo hèn. Lập tức, nó bi theo trong nội tâm, bi thương tại tâm chết, một thân bi sặc không thể nào phát tiết. Đợi một chút, đây là vật gì? Bán nhân mã chiến sĩ rất nhanh phát hiện mình trên người cũng không là vật gì đều không có lưu lại, tự hồ còn để lại một tờ giấy, ở trên có vũ trụ thông dụng văn tự đã viết một đoạn lời nói. Đoạn văn này thoạt nhìn vẻ nho nhã đấy, nhưng là tổng thể lên ý tứ tự là... Trên người của ngươi bảo vật ta toàn bộ cầm đi, một đầu cọng lông đều không có lưu lại, cảm ơn khẳng khái của ngươi giúp tiền, hy vọng ngày sau còn có duyên tương kiến, ký tên Vũ Vô Địch. Vũ Vô Địch, ta không tha cho ngươi, tuyệt đối không tha cho ngươi. Bán nhân mã chiến sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, chọc tức, toàn thân đều đang run rẩy, tiện nhân kia trộm đi rồi trên người mình toàn bộ bảo vật, rõ ràng còn sợ mình không biết, còn để lại tờ giấy, đây là hạng gì hung hăng càng quấy tiểu tặc a, quả thực là cuồng vọng đến không biên giới rồi. Nhưng lại hy vọng hữu duyên tương kiến. Ta thấy hắn tổ tông 18 đời, phải hay là không còn có lẽ gõ hắn muộn côn, còn có lẽ cướp đi trên người hắn bảo vật a, thật mẹ nó đem làm hắn là đồng tử đưa tiền rồi. Hắn thề nhất định phải bắt lấy ghê tởm kia tiểu tặc, đưa hắn tháo thành tám khối. Một phương diện khác, một chỗ trong rừng rậm. Ngũ sắc loan điểu tộc cùng khổng tức tộc tuổi trẻ chiến sĩ liên thủ, trọn vẹn mấy chục cái, trải qua một phen đại chiến, rốt cục giết chết đại lượng hóa thành thi quái long một thụ, đoạt được Long Mộc chi nguyên. Ha ha, khổ cực một tháng thời gian, rốt cục đạt được Long Mộc chi nguyên rồi. Công phu không phụ lòng người, chúng ta coi như là xuất đầu rồi. Đạt được những này Long Mộc chi nguyên, chúng ta nhất định có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tái tiến một bước. Phần đông khổng tức tộc chiến sĩ hưng phấn không thôi, tự hồ thấy được chính mình trở nên mạnh mẽ hy vọng. Ha ha, trở nên mạnh mẽ lại có làm được cái gì, còn không phải yếu như vậy, liền một cái con lừa trọc đều cần không hết, ngược lại bị đối phương đã bại, toàn thân cộng lông đều cạo sạch. Ném đi chúng ta điểu chi nhất tộc mặt, thành Tây Vũ trụ trò cười. Một cái ngũ sắc loan điểu bỗng nhiên mở miệng nói, không bằng các ngươi đem Long Mộc chi nguyên toàn bộ phân cho chúng ta ngũ sắc loan điểu tộc, trợ giúp chúng ta tiến hóa, tương lai chúng ta giúp ngươi đi báo thù như thế nào, cũng tránh cho các ngươi tiếp tục mất mặt. Nó đưa ra một cái đề nghị, muốn nuốt một mình tại đây Long Mộc chi nguyên. Loan đồ, con mẹ nó ngươi có loại lặp lại lần nữa, là muốn chết hay sao? Một đám khổng tức tộc chiến sĩ chọc tức, nổ trừng mắt cái này ngũ sắc loan điểu. Lời của đối phương xem như va chạm vào rồi chúng khổng tước tộc nghịch lân, mở ra thương thế của bọn nó sẹo. Thế nào được rồi, bây giờ nói lời nói thật đều không thích nghe rồi phải hay là không, cái loại này là hán tộc con lừa trọc lão tử có thế một người đánh 10 người. Cái kia ngũ sắc loan điểu khinh bỉ nói, cũng chỉ có các ngươi những này yêu quý Long Vũ khổng tước tộc mới có thể bị nho nhỏ con lừa trọc đánh bại, nếu như đổi lại là ta, cái kia con lừa trọc ở trước mặt ta căn bản hung hăng càng quấy không đứng dậy. Thậm chí hiện tại đi qua hơn một tháng rồi. Khổng tước tộc trưởng lão đều xuất thủ lùng bắt, rõ ràng tìm thắt không đến cái kia nho nhỏ con lừa trọc hành tung, bóng dáng cũng không thấy, báo thù vô vọng, quả thực là cười mất của ta răng hàm. Nó không chút nào khách khí ở khổng tước tộc trên vết thương vung muối. Ngươi! Phần đông khổng tước tộc chiến sĩ chọc giận gần chết, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì đó cũng không phải bôi đen, mà là sự thật, chúng đến nay mới thôi cũng còn không có báo thù, thậm chí liền cái bóng địch nhân cũng không thấy. Không hề nghi ngờ, đây là Khổng Tước nhất tộc lớn lao sỉ nhục. Cho nên, muốn ta nói. Nhìn thấy phần đông Khổng Tước tộc chiến sĩ không lời nào để nói, cái kia ngũ sắc loan điểu càng thêm đắc ý, còn muốn nói chút gì đó. Nhưng là một giây sau, phương viên mấy trăm dặm không khí vặn vẹo, sinh ra một hồi quỷ dị vô hình chấn động, một tòa cực lớn ảo thuật kết giới như là vỏ trứng gà bình thường bao phủ xuống đến. Một giọng nói ngay sau đó truyền ra, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, tiểu tăng hữu lễ rồi. Cái gì? Phần đông Khổng Tước tộc cùng ngũ sắc loan điểu đều là hoảng hốt, nhưng là rất nhanh chúng tự mơ màng chìm vào giấc ngủ, tự hồ lâm vào vô tận ảo giác trong đó, cổ lực lượng này vô thanh vô tức, không cách nào ngăn cản. Sau nửa canh giờ, ngũ sắc loan điểu cùng Khổng Tước nhất tộc chiến sĩ mới rốt cục tỉnh táo lại, nhưng là chúng lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, bởi vì trên người không gian giới chỉ cùng long một chi nguyên đều biến mất. Trời đánh tiểu tặc, rõ ràng dám cướp đi ta Khổng Tước tộc bảo vật, tuyệt đối không tha cho ngươi. Khổng Tước tộc chiến sĩ vô cùng phẫn nộ gào thét, tức giận không thôi, lửa giận công tâm, chúng vất vất vả vả mới lấy được long một chi nguyên, còn có trên người rất nhiều bảo vật đều bị tiểu tặc cướp đoạt không còn. Đối với việc này, chúng làm sao có thể dễ dàng tha thứ, triệt để chọc tức. A. Nhưng là ngũ sắc loan điểu nhất tộc lại truyền đến càng thêm thê lương thanh âm, nghe thấy người thương tâm người nghe rơi lệ, quả thực là so mổ heo thanh âm cũng còn muốn thê thảm gấp trăm lần. Phần đông Khổng Tước tộc chiến sĩ nhìn sang, cũng là sợ ngây người, bởi vì giờ phút này ngũ sắc loan điểu nhất tộc chiến sĩ, trên người bọn họ lông vũ đều bị bới ra được không còn một mảnh. Muốn biết ngũ sắc loan điểu thế nhưng mà điểu chi nhất tộc quý tộc một trong, một thân ngũ sắc lông vũ, thậm chí so Khổng Tước tộc còn hoa lệ, điều này cũng làm cho chúng vô cùng cao ngạo, cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Nhưng là hiện tại toàn thân ngũ sắc lông vũ đều bị người lột sạch, hiện tại chúng thoạt nhìn thật giống như một cái ướt sũng tựa như, cảnh tượng như vậy thật sự là quá mức làm cho người kinh ngạc. Thậm chí càng thêm lại để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm chính là, những này ngũ sắc loan điểu trên người rõ ràng còn bị người dùng bút lông đã viết vài cái chữ to, Vũ Vô Địch là cha ta là Vũ Vô Địch là ta tổ tông vân, vân, đợi một tí mọi việc như thế chữ. Mà như vậy chữ cực kỳ chướng mắt, càng làm cho yêu thích sạch sẽ ngũ sắc loan điểu chiến sĩ giận điên lên, có không chịu nổi như vậy đã kích, trực tiếp liền chết ngất, trốn tránh sự thật. Bà mẹ nó, Vũ Vô Địch lại xuất hiện, hỗn đảng này trả lại ăn cướp chúng ta. Khổng Tước tộc chiến sĩ vừa sợ vừa giận, bọn hắn rốt cuộc biết ăn cướp người của mình là ai, nguyên lai là cái kia yêu tăng Vũ Vô Địch. Trước kia bị hỗn đảng này con lừa trọc độc thủ, hiện tại rõ ràng lại đây ăn cướp bọn hắn, quả thực tựu là âm hồn bất tán. Hình như là theo dõi bọn hắn Khổng Tước nhất tộc tài bảo đồng dạng. A a a, con lừa trọc Vũ Vô Địch, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Ta muốn tiêu diệt cái kia con lừa trọc, nhất định phải tiêu diệt hắn, ngũ mã phanh thay a. Ô ô, ta toàn thân xinh đẹp ngũ sắc lông vũ, không biết bảo dưỡng rồi bao lâu thời gian, rõ ràng bị cái thằng trời đánh con lừa trọc toàn bộ nhổ rồi, thù này bất cộng đái thiên. Nhất định phải làm thịt hắn, làm thịt cái kia con lừa trọc, rõ ràng còn tại trên người của chúng ta viết chữ, hắn đây là muốn chết. Sỉ nhục, đây là chúng ta ngũ sắc loan điểu nhất tộc sỉ nhục, nhất định phải phát động toàn tộc lực lượng, đem cái này con lừa trọc cầm ra ra, bầm thay vạn đoạn, nhất định phải bầm thay vạn đoạn. Ngũ sắc loan điểu nhất tộc chiến sĩ chọc tức, chúng chứng kiến mình bây giờ thảm trạng, quả thực là sát nhân tâm đều có, không chỉ toàn thân lông vũ bị lấy hết, vẫn còn trên người lưu lại như vậy chữ, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Mà Khổng Tước nhất tộc sắc mặt cổ quái, lần này chúng lông vũ lại không bị độc thủ, chứng kiến ngũ sắc loan điểu bộ dạng này thảm trạng. Chúng nguyên một đám nhìn có chút hả hê, liền mất đi tài bảo phiền muộn cũng giảm bớt không ít. Lại để cho bọn này ngũ sắc loan điểu hung hăng càng quấy, hiện tại cũng rốt cuộc biết cái kia yêu tăng Vũ Vô Địch lợi hại a, nguyên một đám Khổng Tước tộc chiến sĩ nội tâm sảng khoái không thôi, ác nhân đều có ác nhân mài a. Đoán chừng sau lần này, bọn này ngũ sắc loan điểu cũng không dám nữa cười nhạo chúng Khổng Tước tộc rồi. Kế tiếp, Hạ Bình tại phong ấn chi địa bên ngoài không gian nhiều lần gây án. Hắn nương tựa theo vô tướng mặt nạ lực lượng, biến hóa thành các loại vật thể, ẩn nấp bốn phía, chuyên môn tìm kiếm những cái kia lạc đàn, hoặc là thực lực nhỏ yếu Tây Vũ trụ thiên kiêu động thủ. Thừa dịp đám người này nhất thời chủ quan, lập tức gõ bọn hắn muộn côn, đưa bọn chúng toàn thân tài bảo đều cướp đoạt không còn. Bởi vì có huyễn thuật chân giải lực lượng tồn tại, một ý niệm, liền lập tức một cái ảo thuật kết giới bao phủ xuống ra, vô thanh vô tức, sẽ đem bầy Tây Vũ trụ tinh nhuệ toàn bộ đánh té rồi. Có thể nói ảo thuật quả thực tựu là khó giải lực lượng. Là ám toán người cao nhất kỹ xảo, nếu như thần thức lực lượng không đủ cường đại, căn bản là ngăn cản không nổi, lập tức đã bị mê đi đi qua. Mà muốn tìm đến có thể ngăn cản được Hạ Bình thần thức người, quả thực là ít càng thêm ít, tối thiểu đều được là pháp tướng cảnh đại năng mới có biện pháp. Bất quá như pháp tướng cảnh đã ngoài đại năng, hắn lại tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc, phòng thủ mà không chiến. Bởi vậy Hạ Bình cũng không có kinh nghiệm cái gì chiến đấu, thậm chí chiến đấu thời gian rất ngắn, trong nháy mắt tựu đã xong, bọn này Tây Vũ trụ chiến sĩ dù cho muốn cứu viện cũng không có biện pháp gì. Mà chuyện này phong ba nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài, người bị hại phần đông, cơ hồ liên lụy tiến vào Long Một bí cảnh từng chủng tộc, đều chịu khổ Hạ Bình độc thủ, tổn thất thảm trọng. Đi ra a, con lừa trọc vũ vô địch, có loại tựu đi ra. Đúng vậy, ẩn núp đang âm thầm đánh lén, tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Tự ngươi như vậy coi như là La Hán tộc tinh nhuệ ư. Có phải Phật đồ sao? Giấu đầu lộ đuôi, vào nhà cướp của, việc ác bất tận, ngươi niệm cái gì trôi qua, bái cái gì Phật? Lập tức đem trên người chúng ta bảo vật trả lại, nếu không chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đắc tội chúng ta Tây Vũ trụ các đại chủng tộc, ngươi còn muốn mạng sống, đó là không có khả năng sự, lập tức lăn ra đây, quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.